Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước, Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 11 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Phú Cường xin được phép gửi đến mọi người tập 12 của câu chuyện này. Mọi người hãy ủng hộ Phú Cường bằng cách bấm like và để lại comment phía bên dưới nhé. Còn ai lần đầu tới đây, đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như nhấn vào biểu tượng trên chuông bên cạnh để Phú Cường có thể gửi được thông báo đến mọi người khi có sản phẩm mới. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Chương 20. Nước hoa. Trương Hải Sinh lùi lại mấy bước, điều chỉnh tấm bảng viết màu trắng, rồi lại bước lên phía trước, đóng mấy chiếc đinh cuối cùng vào tường. Như thế này được không? Được, thế là được rồi. Kỷ Càn Khôn tiếp đẩy nước vào chiếc cống trước mặt của Ngụy Quýnh, rồi lại bảo: cái thành ngang cũng đóng cho cẩn thận. Trương Hải Sinh mặt hầm hầm nhìn Kỷ Càn Khôn, không nói câu nào, cúi người cầm một thanh phơi khăn mặt bằng inox lên, xé bỏ vỏ bọc rồi đặt lên phía trên tấm bảng màu trắng, bắt đầu lắp. Lắp xong một đầu, anh ta sẵn giọng nói với Nhạc Tiêu Tuệ đang ngồi trên giường: cô làm xong chưa? Xong ngay đây. Nhạc Tiêu Tuệ cắn đứt đầu dây sợi chỉ, đưa cho Trương Hải Sinh một tấm vải trắng đã khâu xong. Trương Hải Sinh luồn tấm vải trắng vào trong thanh phơi khăn mặt, lắp xong đầu bên kia, kéo mấy lần rồi vứt búa vào trong hòm dụng cụ. Lắp xong rồi. Anh cứ đi ra đi. Kỳ Càn Khôn sắp xếp một tập ảnh dày cộp trong tay, không buồn nhìn anh ta. Có việc tôi sẽ gọi anh. Trương Hải Sinh lách cách thu dọn hộp dụng cụ, nhấc chân bước ra ngoài, đưa tay đập cửa rất mạnh. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn theo bóng anh ta khuất sau cửa, quay đầu thè lưỡi với Ngụy Quýnh. Ngụy Quýnh cười bối rối. Nhạc Tiêu Tuệ không hề biết tại sao Kỳ Càn Khôn có thể chỉ trò sai bảo Trương Hải Sinh như vậy, các nguyên do cũng không tiện nói rõ với cô. Kỳ Càn Khôn quay xe lăn gọi họ: nào, dán ảnh lên bảng. Hai người làm, còn Kỳ Càn Khôn chỉ đạo. Rất nhanh chóng, một nửa tấm bảng trắng đã dán chật ảnh. Căn phòng nhỏ trông giống hệt như phòng họp của các cục công an. Những tấm ảnh được chia thành 4 hàng, đều là ảnh khám nghiệm tử thi và hiện trường, sắp xếp theo thứ tự thời gian của 4 vụ án giết người. Ngụy Quýnh xem một lúc, quay đầu hỏi lão Kỳ: có cần dán ảnh chú thích hồ sơ hiện trường lên không? Kỳ Càn Khôn không trả lời ngay, mà ngây ra nhìn dãy ảnh hiện trường thứ tư. Thi thể của Phùng Nam, vợ ông được ghép vào với nhau, nằm trên mặt bàn giải phẫu bằng inox trong tư thế kỳ dị. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ nhìn nhau, im lặng nhìn lão Kỳ. Ông cụ định thần lại, nhận ra trạng thái thất thần của mình, vội mỉm cười, đưa tay chỉ vào tấm bảng trắng. Như thế này tôi bên mấy? Trực quan. Vừa dứt lời, Đỗ Thành đẩy cửa bước vào, nhìn thấy 3 người đang đứng xuống lại ở cạnh tường, chăm chú nhìn tấm bảng trắng dán đầy ảnh, cũng rất ngạc nhiên. Làm gì thế này? Cha, ông đến thật đúng lúc. Kỳ Càn Khôn mời ông ngồi xuống. Thế nào, được đấy chứ? Cũng ra trò phết đấy. Đỗ Thành ngắm tấm bảng trắng. Sáng kiến của ông à? Tiện quan sát phân tích. Hơn nữa... Kỳ Càn Khôn quay chiếc xe lăn, đi tới bên tường, nhấc một tấm góc của vải trắng lên, kéo qua che kín tấm bảng trắng. Bình thường còn có thể che đi, không đến nỗi làm người khác kinh sợ. Ông suy nghĩ chu đáo ghê. Đỗ Thành cười. Có phát hiện gì không? 3 người nhìn nhau đều không lên tiếng. Những tài liệu mà Đỗ Thành cung cấp chỉ giúp họ điều được toàn bộ tình hình khái quát vụ án. Chuyện có được những manh mối hoặc hướng nghĩ ra những cái tài liệu đó nằm ngoài khả năng của họ, chủ yếu chỉ là phỏng đoán và suy luận, không hề có căn cứ. Cảnh sát Đỗ. Kỳ Càn Khôn ngẫm nghĩ giây lát rồi lên tiếng. Chúng ta có thể đứng cùng một phía là vì chúng ta đều tin rằng Hứa Minh Lương không phải là hung thủ thực sự, đúng không? Đúng. Đỗ Thành trực tiếp thừa nhận. Nếu không thì sao bao nhiêu năm nay tôi vẫn không từ bỏ được vụ án này? Như thế là xuất phát điểm của chúng ta giống nhau. Kỳ Càn Khôn gật đầu. Nhưng tiến độ của chúng ta hiển nhiên là khác nhau, mà chắc chắn là ông đi được xa hơn chúng tôi. Không chắc. Đỗ Thành chỉ vào tấm bảng trắng. Thời gian xảy ra vụ án cách hiện tại đã 20 mấy năm. Tôi đã đi phỏng vấn điều tra một số người liên quan năm đó, nhưng thông tin lấy được không chắc đã chính xác. Có khả năng là nhớ sai, cũng có khả năng là phán đoán chủ quan của mình. Thế thì trọng điểm điều tra bây giờ của ông là gì? Đỗ Thành nhìn Kỳ Càn Khôn mấy giây. Ông nói của ông trước đi. Kỳ Càn Khôn cười. Ông vẫn không thể tin tưởng tôi hoàn toàn được, đúng không? Đúng. Đỗ Thành không hề che giấu ý đồ quan điểm của mình, bởi vì tôi không chắc ông có thể giúp gì được tôi. Tôi là chồng của người bị hại. Giọng Kỳ Càn Khôn chợt trở nên gay gắt. Tôi có quyền được biết sự thật. Ông không cần biết sự thật. Đỗ Thành cũng gay gắt đáp lời. Tôi chỉ cần cho ông biết kết luận là được. Thế thì tại sao ông lại đưa hồ sơ vụ án cho tôi? Vì ngoài tôi ra, ông là người duy nhất muốn tìm ra hung thủ thật sự. Đỗ Thành nhấn giọng. Người duy nhất, cho nên có thể cung cấp cho tôi những thông tin mà tôi không biết. Kỳ Càn Khôn nhướng mày lên. Sao? Đa số mọi người đều lựa chọn lãng quên vụ bi kịch này. Những người có liên quan mà tôi đi phỏng vấn điều tra đều như vậy, bao gồm cả mẹ của Hứa Minh Lương. Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt của Kỳ Càn Khôn. Nhưng ông thì không. Ông đã không lựa chọn tiếp tục sống, mà vẫn ở lại trong ký ức của 23 năm trước. Có lẽ điều này rất tàn nhẫn đối với ông, nhưng tôi cần ông làm như vậy, bởi vì chỉ có như vậy tôi mới có thể khám phá ra được những thứ tôi cần. Kỳ Càn Khôn ngây ra nhìn ông, bỗng không biết nói gì. Cho nên tôi cảm thấy lựa chọn của ông là đúng. Bỗng Nhạc Tiêu Tuệ lên tiếng. Cháu nói luôn cho chú biết, vấn đề mà Lão Kỳ và chúng cháu thảo luận từ trước tới giờ là tại sao hung thủ lại lựa chọn những người phụ nữ này để ra tay. Ừ, đây đúng là một hướng nghĩ. Đỗ Thành quay về phía Nhạc Tiêu Tuệ, quan sát cô một hồi. Kết luận thế nào? Nhạc Tiêu Tuệ nhìn Ngụy Quýnh. Ngụy Quýnh gãi gãi đầu, vẻ rất ngượng ngùng, nói. Không có kết luận. Đỗ Thành hơi bĩu môi, nhưng nét mặt cũng không tỏ ra thất vọng. Đúng thế, chúng tôi không tìm thấy quy luật. Kỳ Càn Khôn chỉ vào tấm bảng trắng. Người bị hại thứ nhất tên là Trường Lam, 33 tuổi. Khi xảy ra vụ án, mặc một chiếc áo khoác nỉ màu đen, áo len cao cổ màu đỏ hoa hồng, quần bò màu xanh, bốt ngắn, tóc xoăn dài màu đen. Người bị hại thứ hai tên Lý Lệ Hoa, 27 tuổi. Khi xảy ra vụ án, mặc một chiếc áo khoác bông màu xanh thẫm, áo len màu đen, quần màu đen, bốt da màu nâu, tóc ngắn màu đen. Người bị hại thứ ba tên là Hoàng Ngọc, 29 tuổi. Khi xảy ra vụ án, mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đỏ, quần sắc màu đen, giày thể thao màu trắng, tóc thẳng dài màu nâu. Đỗ Thành nói tiếp. Hiển nhiên là đã thuộc nằm lòng tình hình của tất cả những người bị hại. Người bị hại thứ tư tên là Phùng Nam, vẽ liền bằng vải hoa màu xanh trắng, giày cao gót màu bạc, tóc xoăn dài màu đen. Điểm chung là dáng người tương đối chuẩn. Hơn nữa đều bị hại khi đi một mình vào ban đêm. Ngụy Quýnh cũng ghé sát lại. Có điều ngoài những điều đó ra, họ không có bất cứ điểm chung nào về các phương diện như ăn mặc, ngoại hình. Hắn lái xe đi lang thang trong đêm khuya, chắc là sẽ gặp được rất nhiều phụ nữ đi về một mình. Kỳ Càn Khôn cúi đầu xuống, giọng buồn bã. Tôi không biết tại sao hắn lại chọn vợ tôi. Đây chính là vấn đề tôi vẫn suy nghĩ từ trước tới giờ. Đỗ Thành bước tới, vỗ vào vai Kỳ Càn Khôn. Thời gian xảy ra vụ án từ mùa đông sang mùa xuân, mùa hè. Những người bị hại có chiều cao khác nhau, mái tóc dài ngắn, màu tóc cũng khác nhau. Rốt cuộc là điều gì đã kích thích hắn? Dục tính. Ngụy Quýnh xen vào một câu, đồng thời nhìn Nhạc Tiêu Tuệ với vẻ hơi xấu hổ. Khi dục vọng khó cưỡng, hắn liền ra ngoài tìm mồi săn, sau đó chọn một mục tiêu bất kỳ. Không đơn giản như vậy. Đỗ Thành lắc đầu. Điều kiện kinh tế của tên này chắc không tồi lắm. Nếu chỉ là để thỏa mãn dục vọng thú tính, những cô gái đứng đường đầy ra đó. Ông đi đến phía trước tấm bảng trắng, chỉ tay vào mấy bức ảnh trong số đó. Cưỡng dâm chắc chắn là liên quan đến tình dục. Giết người chia xác cố nhiên là có ý đồ diệt khẩu, nhưng có thể nhận ra sự thù hận tự đáy lòng đối với người bị hại. Đối với một kiểu phụ nữ nào đó, hắn vừa muốn chiếm hữu, vừa mang một nỗi thù hận sâu sắc. Nhạc Tiêu Tuệ im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng. Cảnh sát Đỗ, năm đó những cảnh sát điều tra vụ án này đều là nam giới, đúng không? Hả? Đỗ Thành rất bất ngờ trước câu hỏi của cô. Đúng thế, sao? Thảo nào. Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười. Chú và mọi người đều bỏ qua mất một điểm. Ngoài quần áo, ngoại hình và tóc da, phụ nữ còn có một thứ không nhìn thấy được, cũng có thể kích thích đàn ông. Cả ba người đều ngớ ra, lập tức hỏi. Cái gì? Nhạc Tiêu Tuệ chỉ vào quần áo của mình. Mùi hương. Đỗ Thành phản ứng đầu tiên. Nước hoa. Đúng. Nhạc Tiêu Tuệ gật đầu. Cháu đã xem một số tài liệu. Đối với một số nam giới, nước hoa phụ nữ chính là chất kích dục. Có lẽ chính là một thứ mùi đặc biệt nào đó đã kích thích khiến hắn bùng phát. Đỗ Thành lập tức quay đầu về phía Kỳ Càn Khôn. Kỳ Càn Khôn suy ngẫm giây lát rồi đưa ra câu trả lời bằng khẳng định. Không sai. Hôm đó khi ra khỏi nhà, Phùng Nam đúng là đã xưng nước hoa. Phu nhân Hồ Điệp. Nước hoa. Đỗ Thành lập tức suy nghĩ rất nhanh. Cảnh nói chuyện của chồng Trương Lam, người bị hại đầu tiên, hiện ra trước mắt. Ôn Kiến Lương tay kẹp điếu thuốc lá, mắt cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Áo khoác nỉ màu đen, áo len cao cổ màu đỏ nhung, quần bò, bốt ngắn, xịt nước hoa thơm phức khắp người. Lúc đó tôi còn trêu cô ấy. Ông bước nhanh về phía chiếc bàn gỗ nhỏ, cầm cuốn hồ sơ dày cộp lên, nhanh chóng lật dở tìm kiếm. Trong vụ án đầu tiên, người bị hại Trương Lam đi dự buổi họp lớp, trên đường trở về nhà thì bị hại. Trong vụ án thứ hai, người bị hại Lý Lệ Hoa đi dạo phố về, cãi nhau với chồng vì đã mua đồ trang sức đắt tiền, sau khi giận dỗi đi ra khỏi nhà thì bị hại. Trong vụ án thứ ba, người bị hại Hoàng Ngọc bị hại lúc chạy thể dục buổi đêm. Như vậy Phùng Nam và Trương Lam có khả năng đã uống rượu khi ăn cơm. Hoàng Ngọc có khả năng ra rất nhiều mồ hôi khi chạy thể dục buổi đêm. Nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến mùi nước hoa càng rõ rệt. Còn về Lý Lệ Hoa, có khả năng khi mua đồ ở trung tâm thương mại, mua cả nước hoa hoặc đã thử nước hoa. Liệu họ có sử dụng cùng một loại nước hoa không? Về Hoàng Ngọc và Lý Lệ Hoa, còn cần điều tra xác thực thêm. Có điều nếu suy đoán này là đúng thì gần như có thể đưa ra một kết luận. Tôi cần phải xem điều tra thế nào. Đỗ Thành trầm ngâm quay lại, nhìn Kỳ Càn Khôn mắt sáng rực. Nếu nguồn gốc kích thích hung thủ đúng là nước hoa thì Hứa Minh Lương chắc chắn là đã bị oan. Kỳ Càn Khôn nhìn lại ông vẻ căng thẳng. Tại sao? Hứa Minh Lương bị suy giảm chức năng khứu giác do bị mắc bệnh viêm xoan mãn tính. Giọng Đỗ Thành càng phân chấn. Người chết sức nước hoa hay là nước cất hoa đều không có ý nghĩa gì đối với anh ta. Xem đấy. Kỳ Càn Khôn hưng phấn vỗ vào xe lăn. Tôi nói không sai. Ông đừng vội đắc ý. Đỗ Thành xua tay. Tôi còn chưa làm rõ được Hoàng Ngọc và Lý Lệ Hoa có sử dụng nước hoa hay không và là nhãn hiệu gì. Có điều... Ông chỉ vào Nhạc Tiêu Tuệ. Cô bé này khá đấy. Cảm ơn chú. Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười tươi tắn, nhưng ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết, cứng rắn. Bây giờ đến lượt chú. Ồ. Đỗ Thành ngớ ra, ngay sau đó liền hiểu ra ý cô muốn hỏi trọng điểm điều tra của mình. Điều mà tôi chú ý đến là dấu vân tay đó. Trong vụ án thứ tư, Ngụy Quýnh hỏi. Ừ. Đỗ Thành chỉ vào dãy ảnh thứ tư. Trong quá trình gây án ở ba lần trước, hung thủ không để lại bất kỳ chứng cứ dấu vết nào. Chúng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì ở hiện trường vứt xác và trên túi ni lông gói các mảnh xác. Nhưng trong vụ án thứ tư, hắn lại để lộ kẽ hở. Kỳ Càn Khôn lập tức tiếp lời. Lông lợn và vân tay. Đúng. Đỗ Thành gật đầu. Trên túi ni lông có dấu vân tay của Hứa Minh Lương. Hơn nữa, anh ta lại làm nghề bán thịt lợn, cho nên cảnh sát mới chắc chắn rằng anh ta là hung thủ. Có lẽ hung thủ là một trong số khách hàng của anh ta thì sao? Kỳ Càn Khôn nói. Suy luận của các anh chưa chắc. Trên túi ni lông chỉ có dấu vân tay của một mình anh ta. Đỗ Thành chìa ra một tay. Khi xảy ra vụ án, đúng vào giữa mùa hè, nếu ông trông thấy một người đeo găng tay đến mua thịt lợn, nó cảm thấy kỳ quặc không? Ừ, kể cũng phải. Kỳ Càn Khôn thật thà thừa nhận. Hơn nữa, trong chiếc túi đựng xác còn phát hiện thêm một chiếc giày. Đỗ Thành cau mày. Đây là lần duy nhất chúng tôi phát hiện thấy đồ vật trên người nạn nhân. Điều mà tôi không thể hiểu được là một kẻ nhẫn nại tỉ mỉ như vậy, thủ đoạn chia xác ngày càng thành thục, tâm thái lúc gây án vô cùng bình tĩnh, tại sao lại phạm một lỗi ngu xuẩn như vậy? Lúc chia xác xảy ra chuyện gì đó đột xuất, Nhạc Tiêu Tuệ nói xen vào, cho nên hắn hoảng sợ. Có khả năng. Đỗ Thành sờ cằm, nhưng vẫn không giải thích được về việc giấu vân tay. Không chắc. Ngụy Quýnh trầm ngâm, chậm rãi nói, nếu hắn không phải là khách hàng của Hứa Minh Lương thì sao? Hả? Ý của cậu là? Tình hình bây giờ là như thế này. Ngụy Quýnh vừa nghĩ vừa nói, chúng ta cho rằng Hứa Minh Lương không phải là hung thủ thật sự, nhưng trên chiếc túi ni lông vứt xác có dấu tay của anh ta. Điều này cho thấy anh ta đã tiếp xúc với cái túi đó, đúng không? Đúng thế. Đỗ Thành nhìn cậu. Cậu nói tiếp đi. Hứa Minh Lương cầm chiếc túi đựng thịt lợn giao cho một người nào đó mà đối phương không hề tiếp xúc, hoặc có thể nói là tay không trực tiếp tiếp xúc với cái túi đó. Ngụy Quýnh làm động tác đưa tay ra. Như vậy thì liệu có khả năng này hay không? Không phải là bán mà là biếu cho. Đỗ Thành cau mày, Kỳ Càn Khôn và Nhạc Tiêu Tuệ cũng tỏ vẻ không hiểu là thế nào. Tôi không hiểu ý cậu. Cha. Ngụy Quýnh không nói được rõ ràng, liền biểu diễn luôn. Ví dụ như Hứa Minh Lương cầm chiếc túi đến nhà một người, vào nhà bảo tôi biếu anh ít thịt lợn, bỏ xuống nói chuyện mấy câu rồi cáo từ. Sau đó đối phương có mang găng tay vào để cầm chiếc túi lên hay không thì anh hoàn toàn không biết chứ sao. Hành động biểu diễn của Ngụy Quýnh vừa thú vị vừa buồn cười, cả mấy người đều không thể nhịn được cười. Đỗ Thành cũng thấy rất vui. Có điều một suy nghĩ bỗng vụt hiện trong đầu ông, dường như một ký ức nào đó suy luận của Ngụy Quýnh lật mở ra, nhưng cảm giác ấy liền lập tức đi qua. Khi ông muốn giữ lấy nó thì nó lại biến mất, không để lại một dấu vết. Đỗ Thành tập trung tinh thần muốn tìm lại ý nghĩ vừa vụt qua ấy. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động trong túi áo vang lên. Ông lấy điện thoại di động ra xem, là Cao Lượng. Ông vội bắt máy. Anh Đỗ, việc anh bảo em làm có thông tin rồi. Ba người đều nhìn Đỗ Thành nghe điện thoại, thấy nét mặt ông chuyển từ ngạc nhiên này sang nghi hoặc, rồi có vẻ nghĩ ngợi. Ông không hề nói nhiều với đối phương, chỉ đáp lời. Cuối cùng hỏi một câu, ở đâu? Tiếp đó ngắt điện thoại luôn. Xin lỗi mọi người. Đỗ Thành đứng lên, xách chiếc ba lô lên. Tôi phải đi trước đây. Lâm Quốc Đống ngồi đối diện với Trần Hiểu, nhìn cô gái đếm một sấp tiền bằng những ngón tay thon dài. Bàn tay cô mịn màng, trắng trẻo, những mạch máu màu xanh hiện ra rõ mồn một. Trần Hiểu để ý thấy ánh mắt của Lâm Quốc Đống, cô mỉm cười. Thầy Lâm ghi yên tâm, không sai đâu. Cô đưa sấp tiền vào trong tay của Lâm Quốc Đống. Chú đếm xem. Ồ, không cần đâu. Lâm Quốc Đống có vẻ bối rối, nhét đại sấp tiền vào trong túi áo. Trần Hiểu lật tìm trên mặt bàn một lúc, lấy ra một chiếc túi hồ sơ bằng giấy crepe, đưa ra cho Lâm Quốc Đống. Ba bài viết, hai hồ sơ quảng cáo, 10 ngày, thế nào ạ? Ừ, để tôi xem qua đã. Lâm Quốc Đống rút bản thảo ra xem. Đây là một bài viết về kinh tế đấy, có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành phải tra cứu. Thế thì 2 tuần nhé. Được, không vấn đề gì. Trần Hiểu đứng lên, bắt đầu mặc áo khoác ngoài, sắp xếp túi sách. Sau khi thu dọn xong xuôi, phát hiện thấy Lâm Quốc Đống vẫn ngồi yên tại chỗ, lật xem bàn thảo trong tay. Thầy Lâm, cháu đi ăn trưa đây. Trần Hiểu hỏi với giọng thăm dò, chú có đi cùng không? Hả? Lâm Quốc Đống định thần, vội thu bàn thảo lại. Có. Trần Hiểu cảm thấy hơi bất ngờ, có điều đã cho nói rồi, không nói lại được nữa. Suy nghĩ giày lát, cũng chỉ là một bữa cơm thôi, có gì đâu. Hai người một trước một sau đi ra khỏi văn phòng. Trần Hiểu khóa cửa xong, đi thẳng ra chỗ thang máy. Trong lúc đợi thang máy, hai người nói chuyện phiếm. Câu được câu không. Lâm Quốc Đống có vẻ hơi căng thẳng, người thẳng đứng, mắt nhìn chằm chằm vào những con số không ngừng thay đổi trên tấm bảng tinh thể lọc. Trần Hiểu thầm buồn cười, không ngờ ông già này còn trong sáng ghê. Rất nhanh chóng, thang máy dừng lại ở tầng của họ. Có rất nhiều người trong thang máy, hầu hết đều là những người đi ăn cơm trưa. Hai người chen vào, Trần Hiểu đứng ở cửa, Lâm Quốc Đống đứng sau cô. Thang máy đi xuống. Trần Hiểu đang suy nghĩ xem là ăn bát hoành thánh hay là canh cay. Bỗng cô cảm thấy phía sau gáy có một luồng hơi nhẹ nhẹ, dường như có người đang thở rất mạnh sau lưng cô. Cô cau mày, bất giác dịch chuyển nửa bước về phía trước. Đồng thời cô nghe thấy một tiếng động gần như không thể cảm nhận được. Vừa rồi giống tiếng thở dài, lại vừa giống một tiếng rên rỉ. 5 phút sau, Lâm Quốc Đống và Trần Hiểu đứng trong một con ngõ nhỏ phía dưới tòa nhà. Hai bên đường đủ loại biển hiệu, đều là những quán ăn nhỏ giá cả tương đối rẻ. Hoành thánh, canh cay hay là mì thịt bò? Trần Hiểu quay đầu hỏi ý kiến của Lâm Quốc Đống. Cháu mời chú. Không được, ai lại để phụ nữ mời? Lâm Quốc Đống nhìn trái nhìn phải một lượt. Ăn gì ngon nhé, cô chọn. Thế thì ngại quá. Đừng khách sáo. Lâm Quốc Đống vỗ vào túi áo. Không phải là vừa phát lương đấy thôi. Cuối cùng hai người quyết định đi ăn lẩu cá mú. Vào trong quán, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, Trần Hiểu cởi áo khoác ngoài, để lộ ra chiếc áo len màu vàng gà con mặc ở bên trong. Lâm Quốc Đống ngồi đối diện với cô, nhìn lên nhìn xuống ngắm cô một lúc, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ mang thực đơn đến. Cô gọi nhé. Lâm Quốc Đống đưa thực đơn cho Trần Hiểu. Chọn món cô thích ăn đấy. Thế thì lại tốn tiền của chú vậy. Trần Hiểu rất chừng mực, chọn mấy món ăn giá cả phải chăng, còn gọi riêng cho Lâm Quốc Đống một chai bia. Sau khi bia và các món ăn đã được mang lên, hai người bắt đầu ăn uống. Nồi lẩu nóng nghi ngút bốc hơi ở giữa họ. Mặt cô gái bắt đầu có mồ hôi, hai má ửng hồng. Hương vị rất ngon. Trần Hiểu nhấc cổ áo lên, khẽ lắc để quan gió. Chỉ sợ ăn xong người toàn mùi. Lát nữa cháu còn phải ra ngoài đi một tí để hóng gió. Còn Lâm Quốc Đống lại ăn rất ít, nhấp từng ngụm bia nhỏ, cánh mũi khẽ phập phồng. Thầy Lâm, chú đăng ký một hòm thư điện tử đi. Trần Hiểu gắp một miếng cá. Sau này có thể gửi bàn thảo qua mạng, chú không phải mất công đi lại. Không sao, nhiều tuổi rồi, coi như tập thể dục. Chà, chú có già đâu. Trần Hiểu chăm chú chiến đấu với những món đồ ăn trước mặt. Bây giờ đang mốt kiểu chú đứng tuổi như chú đấy. Ha, thật hay là giả đấy. Lâm Quốc Đống cũng bật cười. Nóng thật đấy, cô uống cốc bia không? Vâng. Trần Hiểu đưa cốc ra rất thoải mái. Bỗng phát hiện thấy bàn tay cầm chai bia của Lâm Quốc Đống bị quấn băng. Ôi, chú sao thế, bị thương à? Không sao. Lâm Quốc Đống rót đầy bia vào cốc cho Trần Hiểu, rồi lại nhìn lòng bàn tay mình. Bắt một con bọ ngựa không cẩn thận. Bọ ngựa? Trần Hiểu cảm thấy vừa nghi hoặc lại vừa buồn cười. Mùa này lấy đâu ra bọ ngựa? Lâm Quốc Đống nhìn đôi mắt trợn tròn và gương mặt hồng hào của cô gái, hít sâu một hơi, nhào mắt lại cười nói. Đúng mà, bọ ngựa. Chương 21. Sự thật. Mã Kiện đi vào một quán trà, hỏi thăm nhân viên ở quầy phục vụ mấy câu, liền được dẫn tới một phòng riêng ở cuối tầng 2. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Lạc Tiêu Hoa có người ngồi trên ghế salon, đờ đẫn nhìn vào cốc trà trước mặt mình. Tiêu Hoa, tìm tôi gấp thế, có việc gì? Mã Kiện cởi áo khoác, ngồi đối diện với Lạc Tiêu Hoa. Vừa ngắm kỹ đối phương, ông liền ngây ra. Chết tiệt, cậu làm sao thế? Đầu tóc Lạc Tiêu Hoa rối bù, mắt thâm quầng, hai mắt đầy tia máu, mắt hốc hác, cả người trông hệt như một gã nghiện hút. Mẹ kiếp, không phải là cậu hút thuốc phiện đấy chứ? Anh nói luyên thuyên cái gì thế hả? Lạc Tiêu Hoa nở một nụ cười héo hắt. Anh Mã, dạo này anh thế nào? Tốt chứ hả? Cũng tạm tạm. Khí sắc Mã Kiện trông rất khỏe mạnh, tóc hơi dài một chút, chảy gọn gàng ra phía sau gáy. Ông vỗ vỗ vào bụng. Mỗi tội là béo thôi, ngày nào cũng nhàn rỗi mà. Lạc Tiêu Hoa nhìn ông, đứng dậy rót đầy trà vào trong chiếc cốc của ông. Có cần gọi chút đồ ăn không? Không cần, vừa ăn xong. Mã Kiện chăm chú ngắm nhìn Lạc Tiêu Hoa. Lần trước cậu gọi điện thoại cho tôi lúc nửa đêm, tôi đã thấy lạ. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Lạc Tiêu Hoa thở dài một tiếng, thả người ra phía sau, ngồi phịch xuống ghế salon, lấy tay che mặt. Nói đi chứ. Mã Kiện nhìn bộ dạng não nề của Lạc Tiêu Hoa, trong lòng rất bực bội. Sao cậu cứ âm a âm ơ thế? Lạc Tiêu Hoa im lặng một lúc, dường như không biết mở lời như thế nào. Anh Mã. Cuối cùng Lạc Tiêu Hoa cũng lấy can đảm. Còn nhớ vụ án Hứa Minh Lương không? Tất nhiên là nhớ chứ. Mã Kiện đang đứng dậy liền dừng lại. Ông quay đường người lại, ngớ ra nhìn Lạc Tiêu Hoa, đầu mày cong lại. Sao tự dưng cậu lại nhắc đến chuyện này? Năm đó chúng ta đều cảm thấy đây là một vụ án có chứng cứ chắc chắn, xác đáng. Chỉ có một mình Đỗ Thành cho rằng chúng ta đã bắt lầm người. Lạc Tiêu Hoa châm một điếu thuốc lá, cúi gằm mặt, chán gần như chạm vào đầu gối. Thực ra cậu ấy đã đúng. Mã Kiện vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, hai mắt chằm chằm nhìn Lạc Tiêu Hoa. Một lúc lâu sau, ông mới bật ra mấy chữ qua kẽ răng. Cậu nói gì? Hung thủ là một kẻ khác. Lạc Tiêu Hoa ngẩng đầu lên, nét mặt đầy sự sợ hãi xen lẫn với tuyệt vọng. Hơn nữa, hắn đã trở lại. Ai là hung thủ? Làm sao cậu biết? Mã Kiện không thể bình tĩnh được nữa, túm lấy cổ áo Lạc Tiêu Hoa. Hắn đã trở về, ý cậu là gì? Lạc Tiêu Hoa đờ đẫn lắc theo động tác của Mã Kiện. Nụ cười gượng trên mặt của ông trông còn khó coi hơn là khóc. Chuyện này nói ra rất dài. Ngày 28 tháng 10 năm 1992, một buổi sáng sớm giữa thu, nhiệt độ gần 0 độ, màu trời đã hửng sáng, nhưng những giọt sương đóng băng trên lá vẫn còn chưa tan. Lạc Tiêu Hoa chăm chú nhìn chiếc túi ni lông màu đen trong dải cây xanh đã ngả trắng. Tảng đá trong lòng càng lúc càng lớn, mỗi lúc một nặng. Đây là lối rẽ giao giữa phố Đông Giang và đường Diên Biên, đã bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn bằng dây cảnh giới. Vì con đường trở nên chật hẹp hơn nên xảy ra tình hình tắc đường tạm thời. Những chiếc xe ô tô chậm rãi đi qua chỗ đó, tò mò mở cửa sổ nghiêng ngó về phía này từ đằng xa, muốn nhìn qua đám cảnh sát đang bận rộn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong dải cây xanh. Việc khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành. Ở giữa hiện trường, các nhân viên khám nghiệm đang lục soát kiểm tra từng phân một trên mặt đất. Một bác sĩ pháp y quỳ trên mặt đất, chiếc túi ni lông màu đen, nét mặt nghiêm trọng. Ở ven dải cây xanh, một nhân viên vệ sinh môi trường đang căng thẳng miêu tả lại quá trình anh ta phát hiện ra mảnh xác. Ánh đèn chớp của máy ảnh lóe lên liên tục, chỉ dẫn và tiếng đáp ngắn gọn rõ ràng của nhân viên khám nghiệm không ngừng vọng tới tai Lạc Tiêu Hoa. Anh chặt chặt lưỡi, miệng đã khô khốc, cẩn thận dẫm lên những tấm kê làm lối đi, bước vào hiện trường trung tâm. Chiếc túi ni lông ở trong một bụi cây, bãi cỏ bên cạnh có một vết kéo trượt, nhìn giống như có người đã vứt vào từ mé bên trái đường. Bề mặt của chiếc túi ni lông bị cành cây đâm thủng, lộ ra một mảng da người trắng xanh. Người bảo an nói lúc đó anh ta không biết đấy là cái gì, ghé sát lại nhìn, một nốt ruồi màu đen trên da khiến anh ta nhận ra đó là cơ thể người. Lạc Tiêu Hoa nhìn những dải băng dính màu vàng chằng chịt trên miệng túi, bất giác ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó bắt gặp ánh mắt u tối nặng nề của Mã Kiện. Sau khi đã chụp ảnh cố định chứng cứ, bác sĩ pháp y lấy kẹp cẩn thận mở băng dính ra. Lấy xong, anh ta mở miệng túi, bê ra một khúc chi. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ một hồi, anh ta quay đầu nói với Mã Kiện: đùi bên phải. Mã Kiện không nói gì, ra hiệu cho nhân viên khám nghiệm kiểm tra chiếc túi ni lông. Anh ta cầm chặt quai túi, dọi đèn khám nghiệm kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần bên trong chiếc túi, rồi lại nhấc chiếc túi lên, quan sát nhiều lần dưới ánh sáng tự nhiên. Cuối cùng quay về phía Mã Kiện lắc đầu: kiểm tra sơ bộ không thấy để lại dấu vân tay, tôi về kiểm tra kỹ lại sau. Mã Kiện im lặng mấy giây, nói khẽ: lấy trước nhé. Lúc này một cảnh sát trẻ tuổi mặc cảnh phục vội vã chạy đến, lao thẳng đến trước mặt Mã Kiện: đội trưởng Mã, cổng vườn hoa Thành Kiến lại phát hiện thấy một chiếc túi ni lông đen. Anh ta nuốt nước bọt, hình như là phần thân. Mã Kiện nhắm chặt mắt lại rồi lập tức mở ra, quay người khoát tay về phía Lạc Tiêu Hoa: đi thôi. Người bị hại là Lương Khánh Vân, nữ, 29 tuổi. Trước khi chết là nhân viên bán hàng ở tòa nhà bách hóa đệ nhất trong thành phố. Mất tích sau khi hết giờ làm việc vào khoảng 9 giờ ngày 27 tháng 10 năm 1992. Sáng sớm ngày hôm sau, đùi phải của nạn nhân bị phát hiện thấy ở ngã rẽ giao giữa phố Đông Giang và đường Biên Diên. Ngay sau đó, những mảnh xác còn lại lần lượt được tìm thấy ở các nơi trong thành phố. Trước khi chết, người chết đã bị xâm hại. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là ngạt thở cơ học. Các mảnh xác đều được gói trong túi ni lông màu đen, miệng túi chằng chịt bằng dính màu vàng. Không phát hiện thấy đồ vật trên người của nạn nhân ở trong hiện trường, cũng không lấy được dấu vân tay hoặc dấu chân. Cuộc họp phân tích tình hình vụ án giết người, phân tách thi thể, vứt xác ngày 28 tháng 10 diễn ra cả một buổi chiều. Sau khi kết thúc cuộc họp, Mã Kiện lại bị gọi đến văn phòng cục trưởng, đóng cửa nói chuyện kín. Nửa tiếng sau, Mã Kiện bước ra, nét mặt xa sầm. Lạc Tiêu Hoa đứng đợi đã lâu ở bên ngoài cửa, liền vội bước tới. Đội trưởng Mã, thế nào? Tạm thời phong tỏa thông tin, từ chối yêu cầu phỏng vấn của các cơ quan truyền thông. Chỉ thế thôi à? Cái gì là chỉ thế thôi? Vẻ mặt Mã Kiện rất bực bội, thằng người đi về phía văn phòng. Cậu còn muốn gì? Có phải hắn làm không? Không phải. Mã Kiện phủ định chắc như đinh đóng cột, mắt nhìn thẳng, sải bước về phía trước. Sao lại không phải? Lạc Thiếu Hoa cuống lên, kéo Mã Kiện lại. Thủ đoạn đó giống hệt như vậy mà. Không phải. Mã Kiện hất tay Lạc Thiếu Hoa, tiếp tục bước về phía trước. Tên khốn kiếp đó đã bị bắn chết rồi. Mã Kiện! Lạc Thiếu Hoa bước nhanh đuổi theo anh ta. Chúng ta tự lừa dối mình. Mã Kiện bỗng dừng bước, cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, hai bên quai hàm giật mạnh, dường như đang cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình. Đội trưởng Mã! Lạc Tiêu Hoa nhìn xung quanh nói khẽ. Có thể Đỗ Thành nói đúng, đúng là chúng ta đã bắt nhầm. Không! Mã Kiện đột ngột gầm lên một tiếng, quay người túm chặt lấy cổ áo của Lạc Tiêu Hoa, ấn chặt anh vào tường. Chúng ta không bắt nhầm người, chính là Hứa Minh Lương. Thế anh giải thích vụ án này như thế nào? Lạc Tiêu Hoa ra sức giằng co, mặt đỏ bừng. Giết người sau khi cưỡng dâm, ngạt thở cơ học, túi ni lông màu đen, băng dính màu vàng. Mấy cảnh sát đi ngang qua nghe tiếng liền nhìn về phía họ, vẻ tò mò nghi hoặc. Mã Kiện nhìn họ, buông tay ra, đứng yên tại chỗ thở dốc. Là bắt chước hành vi phạm tội. Giọng Mã Kiện vẫn còn hồn hển. Vụ án Hứa Minh Lương đã bị truyền thông tô vẽ một cách thái quá, khó tránh được có kẻ bắt chước, cho nên lần này phải phong tỏa thông tin. Lạc Tiêu Hoa đưa tay vuốt lại cổ áo đã bị nhọc, chằm chằm nhìn Mã Kiện, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng tóm được hắn. Mã Kiện chống nạnh nhìn xuống đất và như nói cho Lạc Tiêu Hoa nghe, vừa như nói một mình. Bỗng nhiên anh lại lao tới, đưa tay túm lấy cổ áo vừa vuốt phẳng của Lạc Tiêu Hoa. Cậu có nghe thấy không hả? Chúng ta phải tóm được hắn nhanh nhất có thể. Ánh mắt Mã Kiện hệt như một con thú hoang cuồng bạo, răng nghiến ken két. Tóm được hắn là biết được chúng ta có nhầm hay không. Túi ni lông màu đen như vậy, phần tay, chiếc xe chở hàng nhỏ màu trắng, vết máu trong xe, lời khai của Hứa Minh Lương, đó là chứng cứ chủ yếu mà cảnh sát giao cho viện kiểm sát. Nếu suy xét kỹ lưỡng, túi ni lông màu đen là một vật dụng thường ngày trong nhà. Vết máu trong xe đã bị rửa sạch, hơn nữa lẫn với máu lợn. Mặc dù chứng minh được là nó có tồn tại, nhưng vì bị làm bẩn nên đã không còn giá trị khám nghiệm. Còn về lời khai của Hứa Minh Lương, Lạc Tiêu Hoa biết rất rõ đã lấy được bằng thủ đoạn như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài vết vân tay đó ra, những chứng cứ khác đều không thể trực tiếp chứng minh hung thủ là Hứa Minh Lương. Như vậy dấu vân tay của Hứa Minh Lương tại sao xuất hiện trên túi ni lông bọc mảnh xác? Hai khả năng. Một là hung thủ chính là Hứa Minh Lương. Hai là hung thủ là người tiếp xúc với Hứa Minh Lương, trong đó người đã từng mua thịt lợn của Hứa Minh Lương là khả nghi nhất. Chợ Nông Mậu Xuân Dương, nơi Hứa Minh Lương bán thịt lợn, gần một khu dân cư rất lớn. Người có khả năng đã từng mua thịt lợn của anh ta có thể tính bằng đơn vị nghìn. thời gian cần thiết để điều tra từng người khó có thể tính được. Mark Kiện và đồng đội chỉ còn vòn vẹn 20 ngày. Cho nên, Mark Kiện đã lựa chọn khả năng thứ nhất. Còn khả năng thứ hai, trong đầu Lạc Tiêu Hoa càng ngày càng lớn. Giường Quế Cầm không mở hàng. Người đứng phía sau quầy hàng là một thanh niên hơn 20 tuổi, đang cặm cụi chặt một rẻ sườn. Lạc Tiêu Hoa bước tới hỏi: Giường Quế Cầm đâu? Bác ấy không đến. Cậu thanh niên bỏ con dao xuống. Bây giờ quầy hàng này thuộc về tôi rồi. Bà ấy sao thế? Ốm gần một năm rồi. Cậu thanh niên tò mò nhìn Lạc Tiêu Hoa. Anh ở nhà hàng nào? Sau này nếu mua thịt thì cứ tìm tôi, cũng như nhau thôi. Lạc Tiêu Hoa không nói, lấy tấm thẻ cảnh sát giơ ra trước mặt anh ta. Anh là cảnh sát? Cậu thanh niên cụp mắt xuống, lại cầm con dao lên. Chuyện của anh trai tôi không phải là đã xong rồi sao? Hứa Minh Lương là anh cậu? Lạc Tiêu Hoa hỏi. Cậu là ai? Tôi là cháu bên ngoại của Dương Quế Cầm. Cậu thanh niên rõ ràng có vẻ thù địch đối với Lạc Tiêu Hoa. Động tác chặt sườn cũng đột ngột mạnh lên. Lạc Tiêu Hoa nhìn chỗ sườn bị anh ta chặt lộn nhộn không đều, quay người rời đi. 15 phút sau, Lạc Tiêu Hoa dừng ô tô ở phía dưới tòa nhà nơi Hứa Minh Lương ở. Vừa tắt máy thì trông thấy Dương Quế Cầm loạng choạng bước ra từ trong lối đi của tòa nhà. Một năm không gặp, Dương Quế Cầm gầy rộc đi, gần như không nhận ra được. Mái tóc vốn chỉ điểm vài sợi bạc giờ đã ngả mũi tiêu, mặt đầy nếp nhăn, cả người trông già đi mấy chục tuổi. Mặc dù chưa sang mùa đông, nhưng Dương Quế Cầm đã mặc một chiếc áo lông vũ rất dài, khăn mũ cũng đầy đủ, dáng vẻ yếu ớt không chịu được gió. Tay bà xách một chiếc túi vải, không biết nhét gì bên trong. Có điều đối với bà, rõ ràng là quá nặng, đến mức bà đành phải đi một vài bước, lại bỏ cái túi xuống đất, nghỉ một lát rồi mới đi tiếp. Mục tiêu của bà là một bến xe buýt. Lúc này một chiếc xe buýt đang chậm chậm dừng lại ở bến. Sau khi thấy hành khách đi xuống, chiếc xe buýt đóng cửa lại, chuẩn bị rời đi. Dương Quế Cầm cuống lên, cố hết sức xách chiếc túi vải lên, định bước nhanh đuổi theo chiếc xe buýt, không ngờ bị mất thăng bằng, ngã lăn ra đất. Lạc Tiêu Hoa vội chạy lại đỡ bà dậy. Dương Quế Cầm cảm kích ngẩng đầu lên, vừa trông thấy anh, một nụ cười trên gương mặt liền đờ ra. Là anh à? Bà hất tay Lạc Tiêu Hoa ra. Người đã chết rồi, tiền cũng đền rồi, anh còn đến tìm tôi làm gì? Lạc Tiêu Hoa không nói gì, xách chiếc túi vải dưới đất lên, phát hiện ra bên trong là mấy cuốn sách. Bác đi đâu vậy? Không liên quan đến anh. Dương Quế Cầm giật lấy chiếc túi vải, quay người đi luôn. Nhưng vừa đi được mấy bước lại thở hổn hển. Lạc Tiêu Hoa thấy thế liền bước nhanh đuổi theo, một tay cầm lấy chiếc túi, một tay đỡ lấy cánh tay bà. Cháu tìm bác nhé. Anh đưa Dương Quế Cầm đi vào bên đường. Bác như thế này sợ là đi đến nửa đường lại ngã mất. Dương Quế Cầm vẫn còn giằng co. Lạc Tiêu Hoa không nói gì, kiên quyết lôi tuột bà vào xe. Sau khi anh đóng cửa xe, cài dây an toàn cho bà, Dương Quế Cầm mới thôi không phản kháng nữa, ngồi vào ghế lái phụ với vẻ mặt rất miễn cưỡng. Bác định đi đâu? Lạc Tiêu Hoa nổ máy, quay đầu hỏi. Nhà thầy giáo của con trai tôi. Dương Quế Cầm nhìn thẳng về phía trước, giọng lạnh nhạt. Cậu ấy có mấy cuốn sách để ở nhà tôi, tôi phát hiện thấy khi sắp xếp lại di vật của Hứa Minh Lương. Lạc Tiêu Hoa nhìn chiếc túi vải căng chật. Nặng thế này, một mình bác xách làm sao được? Nặng nữa thì cũng phải trả cho người ta chứ. Bà cụ quay đầu nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Nhà chúng tôi không nợ người khác. Giết người đền mạng, nợ phải trả tiền. Người nhà của bốn người bị hại đều đồng thời yêu cầu xét xử theo luật tố tụng hình sự, kèm theo tố tụng dân sự, yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến hơn 100.000 tệ. Dương Quế Cầm lấy ra toàn bộ tích lũy, bán cả chiếc xe tải chở hàng mới tạm đủ để trả hết. Lạc Tiêu Hoa nhìn về mặt quyết liệt của bà, thầm thở dài, nhấn chân ga. Địch đến cách nhà Hứa Minh Lương không xa, cùng ở trong khu Thiết Đông. Lạc Tiêu Hoa vừa lái xe vừa liếc nhìn Dương Quế Cầm. Suốt dọc đường bà im lặng không nói câu nào, hai tay nắm chặt vào nhau, khuôn mặt gầy gò giấu sau chiếc mũ và khăn quàng, không nhìn thấy nét mặt của bà. Bình thường Hứa Minh Lương thường hay tiếp xúc với những người nào? Dương Quế Cẩm không trả lời. Những người hay đến quầy hàng mua thịt lợn, bác nhớ được bao nhiêu người? Bà cụ quay đầu nhìn anh rồi lại quay mặt đi. Anh hỏi cái này làm gì? Lần này đến lượt Lạc Thiêu Hoa, không biết đáp như thế nào. Ngẫm nghĩ một lúc, anh lại hỏi: cháu họ của bác, cái cậu tiếp nhận quầy thịt đấy, tình cảm của cậu ấy dành với Hứa Minh Lương như thế nào? Anh gặp cháu họ thôi rồi à? Dương Quế Cầm bỗng điên lên. Minh Lương đã đền mạng rồi, các anh còn muốn gì nữa? Chu Di cứu tổng à? Lạc Tiêu Hoa không hỏi nữa, chuyên tâm lái xe. Cậu thanh niên trẻ kinh doanh quầy thịt đúng là có động cơ xã hội và có khả năng trả thù cho anh họ mình. Nhưng cho dù không hiểu mối quan hệ giữa cậu ta và Hứa Minh Lương như thế nào, Lạc Tiêu Hoa vẫn thấy khả năng này vô cùng thấp. Nhìn thấy cậu ta chặt sườn, có thể thấy hoàn thành việc chia xác đối với cậu ta là quá khó. Ngoài ra, một điểm khác cũng rất quan trọng, đó là trong mắt cậu ta, Lạc Tiêu Hoa không nhìn thấy sự độc ác sâu thẳm. 10 phút sau, hai người đến khu vườn trúc xanh. Đây là khu nhà của cán bộ công nhân nhà máy mì chính vườn trúc xanh. Những hộ dân sống ở đây tất nhiên hầu hết là cán bộ công nhân của nhà máy. Lạc Tiêu Hoa đang suy ngẫm về cách gọi thầy giáo thì Dương Quế Cẩm đã mở cửa xe bước xuống, đi thẳng về phía trước không thèm quay đầu lại. Lạc Tiêu Hoa vội nhảy ra khỏi xe, đuổi theo Dương Quế Cẩm, kiên quyết giật lấy chiếc túi vải nặng trịch trong tay bà. Dương Quế Cẩm cũng biết sự ngoan cố của Lạc Tiêu Hoa, cũng không giằng co gì nhiều, chỉ chậm rãi bước theo sau anh. Theo chỉ dẫn của bà, Lạc Tiêu Hoa đi đến phía dưới đơn nguyên 4, tòa nhà số 22. Dương Quế Cẩm vẫn đang nhích từng bước ở phía sau, cách anh mấy chục mét. Thực ra, chiếc túi vải đựng đầy sách không hề nhẹ. Đừng có nói một bà cụ già sức khỏe yếu như Dương Quế Cẩm, ngay cả Lạc Tiêu Hoa, sách nó cũng thấy mệt. Anh định đặt chiếc túi vải xuống đất, để cánh tay đã mỏi rã rời nghỉ một chút, nhưng lại sợ làm bẩn chiếc túi vải sẽ khiến Dương Quế Cẩm không vui. Nhìn trái nhìn phải, thấy một chiếc xe bán tải nhỏ hiệu Đông Phong màu trắng đang đỗ ở phía dưới tòa nhà. Lạc Tiêu Hoa để chiếc túi vải vào trong thùng xe, nghiêng người dựa vào xe đợi Dương Quế Cẩm đi tới. Cánh cửa phía ghế lái bỗng mở ra, một người đàn ông trung niên thò đầu ra, cau mày nhìn Lạc Tiêu Hoa. Để tạm một tí. Lạc Tiêu Hoa chỉ về phía Dương Quế Cẩm. Đợi bà cụ một tí. Người đàn ông trung niên ồ một tiếng rồi rụt đầu vào. Đợi mãi, Dương Quế Cẩm mới đi đến phía dưới tòa nhà. Sau khi biết được bà phải đi lên tầng 5, Lạc Tiêu Hoa lại lấy chiếc túi vải từ trong thùng xe ra, sải bước đi lên lầu. Cánh cửa sắt phòng 501 đóng chặt. Lạc Tiêu Hoa gõ mấy nhát lên cửa, nhưng không hề có tiếng trả lời. Anh quay đầu nhìn Dương Quế Cẩm đang khó nhọc leo lên. Trong nhà không có ai. Có người. Dương Quế Cẩm đã thở hổn hển, mặt toát đầy mồ hôi. Trước khi đến, tôi đã gọi điện thoại rồi. Bà nhích đến trước cửa, đưa tay gõ cửa, vừa gõ vừa nói: Bác Triệu ơi, tôi là mẹ của Minh Lương. Cánh cửa bỗng mở ra, một bà cụ già lộ ra nửa người, vẻ mặt đầy cảnh giác. Quế Cẩm, mau vào đi. Bà cụ nhìn thấy Lạc Tiêu Hoa phía sau Dương Quế Cẩm, liền ngớ ra. Vị này là... Đưa tôi đến. Dương Quế Cẩm rõ ràng đã không còn hơi sức đâu để giải thích, quay người ra hiệu cho Lạc Tiêu Hoa: Xách vào trong giúp tôi. Vào trong phòng, tâm trạng bà cụ rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều. Bà cụ đỡ Dương Quế Cẩm ngồi xuống ghế salon, nhanh chóng treo áo rót nước nóng cho Dương Quế Cẩm. Quế Cẩm à, bà cũng thật là... Bà cụ ngồi xuống bên cạnh Dương Quế Cẩm, cầm tay bà. Có mấy quyển sách sao phải mất công mang đến để làm gì? Tôi bảo Quốc Đống đến lấy cũng được mà. Thầy Lâm bận thế, đâu dám phiền cậu ấy. Dương Quế Cẩm cười mệt mỏi. Hơn nữa, đã để ở nhà tôi hơn một năm rồi, cũng không biết là có làm lỡ công việc của thầy Lâm không. Không sao, không làm lỡ gì đâu. Bà cũng đừng trách tôi. Nước mắt Dương Quế Cẩm chảy ra, giọng nói cũng bắt đầu run run. Tôi không dám nhìn đồ của Minh Lương, trong đầu toàn là những hình ảnh của thằng bé, cho nên để hơn một năm mới sắp xếp lại di vật của nó. Bà cụ vội ôm lấy vai Quế Cẩm, liên tục an ủi. Lạc Tiêu Hoa đứng trong phòng khách im lặng nghe, Qua đoạn đối thoại giữa hai người, anh cũng dần hiểu được mục đích chuyến này của Dương Quế Cầm. Hứa Minh Lương không cam tâm làm một người buôn bán thịt lợn. Hai năm trước đã tham gia kỳ thi đại học tại chức, nhưng vì tiếng Anh quá kém nên trượt. Nhưng anh chàng này không hề nản chí, dự định chăm chỉ ôn tập một năm rồi thi lại. Dương Quế Cầm rất ủng hộ ý định của con trai, còn mời con trai của đồng nghiệp cũ, tức là cái người gọi là thầy giáo Lâm đó, đến làm gia sư cho Hứa Minh Lương. Bà đến đây là để trả lại mấy cuốn sách giáo khoa tham khảo mà trước đây thầy giáo Lâm cho con trai mình mượn. Hai bà cụ chủ yếu nói chuyện về cuộc sống hơn một năm nay của Dương Quế Cầm. Nói đến những chỗ buồn, Dương Quế Cầm lại rơi nước mắt. Bà cụ già đứng dậy đi lấy khăn mặt, mới phát hiện ra Lạc Tiêu Hoa vẫn đứng ở cửa. Ái già, tôi quên mất không hỏi. Bà cụ vội hỏi chuyện anh. Anh là... Lạc Tiêu Hoa không biết nên tự giới thiệu mình thế nào. Dương Quế Cầm lên tiếng trước. Anh cứ về trước đi, một lúc nữa tôi tự về nhà. Cháu đợi bác. Lạc Tiêu Hoa nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp đến giờ cao điểm rồi, xe buýt rất đông. Anh về đi. Dương Quế Cầm bỗng cao giọng. Anh còn muốn điều tra gì nữa? Có cần điều tra thầy giáo Lâm không? Bà cụ đang đứng yên tại chỗ, hết nhìn Dương Quế Cầm lại nhìn Lạc Tiêu Hoa, vừa nghi hoặc vừa không biết phải làm gì. Lạc Tiêu Hoa cảm thấy hơi khó xử, đành nói khẽ một tiếng. Được ạ. Rồi quay người mở cửa đi ra. Vừa thò người ra thì đâm sầm vào một người ngoài cửa. Bà Triệu ơi, bà Triệu. Đúng là bà ở nhà. Một người đàn ông trung niên bừng bừng tức giận đẩy Lạc Tiêu Hoa ra, xông thẳng vào. Sắc mặt bà cụ lập tức trở nên giận dữ. Anh lại đến làm gì hả? Tôi không đến thì làm thế nào? Người đàn ông hùa mấy tờ hóa đơn trong tay. Hơn 100 tệ tiền xăng để tôi tự móc tiền túi ra trả. Lạc Tiêu Hoa đã nhận ra ông ta chính là lái xe của chiếc xe bán tải màu trắng phía dưới tòa nhà. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi? Bà cụ già đã không còn để ý đến Dương Quế Cầm ở phía sau lưng. Ai chứng minh được đó là số xăng Quốc Đống sử dụng? Tôi lại lừa bà chắc. Con trai bà lái cái xe nào tôi lại không biết chắc. Xe ở ngay dưới nhà kia kìa. Không tin, bảo Quốc Đống xuống xem. Người đàn ông cuống lên. Dù thế nào Quốc Đống cũng là sinh viên đại học, sao lại dở bài chây ỉ được cơ chứ? Anh đừng có gào lên thế. Bà cụ già rõ ràng không muốn hàng xóm xung quanh nghe thấy cuộc cãi cọ giữa họ. Muốn nói thì vào nhà nói. Dứt lời, bà liền đưa tay đẩy cánh cửa sắt lại. Lạc Tiêu Hoa đứng ở hành lang, vừa nhăn nhó, cười vừa lắc đầu, nghĩ bụng toàn là những chuyện vớ va vớ vẩn gì thế này. Cách một cánh cửa sắt, anh vẫn nghe thấy bà cụ già và người đàn ông trung niên to tiếng cãi nhau, mà mỗi lúc một kịch liệt hơn. Xem ra Dương Quế Cầm chắc sẽ nhanh chóng cáo biệt xa về. Lạc Tiêu Hoa quyết định cứ đi xuống phía dưới tòa nhà chờ bà. Anh châm một điếu thuốc lá, ngậm ở trong miệng, quay đầu đi xuống dưới tòa nhà. Nhưng bước chân càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại ở chiếu nghỉ tầng 2. Anh phát hiện ra mình đang nghĩ lại về đoạn đối thoại giữa bà cụ già và Dương Quế Cầm và người đàn ông trung niên. Dường như có thông tin gì đó đã tác động đến thần kinh của anh. Dần dần mấy sự việc xem ra có vẻ không liên quan đến nhau, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Thầy giáo Lâm rất có khả năng tên là Lâm Quốc Đống, là gia sư của Hứa Minh Lương. Chiếc xe bán tải màu trắng, Lâm Quốc Đống đã từng lái chiếc xe bán tải màu trắng này. Lạc Tiêu Hoa quay đầu nhìn lên trên tầng, tiếp đó anh sải bước lao nhanh xuống phía dưới tòa nhà. Chiếc xe bán tải màu trắng vẫn đỗ ở dưới tòa nhà. Lạc Tiêu Hoa đi vòng quanh chiếc xe một lượt. Hiệu Đông Phong, thời gian sử dụng chưa lâu, một lớp bụi phủ trên thân xe, dường như đã bỏ không khá lâu. Cuối cùng anh dừng lại ở phía trước mũi xe, chăm chú ngắm nhìn chiếc xe bán tải bình thường không có gì đặc biệt trước mắt này. Khi tiến hành phỏng vấn điều tra ở hiện trường vứt xác thôn Hạ Giang, cảnh sát đã có được một manh mối như thế này. Một người dân trong thôn đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng, không phải là ô tô con, ở khu vực gần hiện trường vào buổi tối trước hôm xảy ra vụ án. Cảnh sát cũng căn cứ vào đó cho rằng chiếc xe chở hàng nhỏ màu trắng của Hứa Minh Lương chính là phương tiện giao thông mà anh ta đã sử dụng khi vứt xác. Như vậy nếu chiếc xe mà người đàn ông trong thôn đó nhìn thấy là một chiếc xe bán tải màu trắng thì sao? Tim Lạc Thiếu Hòa đập mạnh, anh vòng ra phía đuôi xe, bám lấy thành sau của thùng xe, định nhảy lên. Vừa định lấy đà thì nghe thấy một tiếng quát vọng đến. Anh làm gì thế? Lạc Thiếu Hòa quay đầu lại, thấy người đàn ông trung niên đó nhìn mình với vẻ đầy nghi hoặc. Anh quay người, móc tấm thẻ cảnh sát trong túi áo ra, giơ lên trước mặt người đàn ông. Tôi là cảnh sát. Ồ. Người đàn ông trung niên nghiêng đầu nhìn tấm thẻ cảnh sát, rồi lại nhìn Lạc Thiếu Hoa. Anh biết Lâm Quốc Đống? Không biết. Lạc Thiếu Hoa chỉ vào cửa sổ phòng 501. Ông và anh ta là thế nào? Thế thì vừa may, anh thử nói lý giúp tôi. Người đàn ông trung niên ý thức được Lạc Thiếu Hoa sẽ khách quan, không bênh ai, lập tức trở nên phấn khích. Anh xem chuyện thế này là thế nào chứ? Người đàn ông trung niên tên là Lưu Trụ, là thợ sửa chữa ở đội xe của nhà máy mì chính, có quen biết với mẹ của Lâm Quốc Đống. 2 năm trước, Lâm Quốc Đống muốn học lái xe, mẹ anh ta liền tìm đến Lưu Trụ, nhờ anh ta cho Lâm Quốc Đống mượn một chiếc xe. Lưu Trụ nể tình liền cho Lâm Quốc Đống mượn một chiếc xe bán tải bỏ không để tập. Nhìn từ bên ngoài không thể nhận ra xe có bị hao tổn hay không, còn đồng hồ đo quãng đường thì có thể tác động được. Cho nên 2 năm nay Lâm Quốc Đống đã mượn 10 mấy lần, thêm vào đó lần nào cũng cho Lưu Trụ tính lợi, hai bên đều vui vẻ hòa bình. Nhưng việc tiêu hao xăng là sự thật không thể che giấu được. Mấy tháng trước, nhà máy mì chính tiến hành thống kê tình hình sử dụng xe, Lâm Quốc Đống đã sử dụng mất hơn 100 tệ tiền xăng, không thể thanh toán được. Lưu Trụ đành phải tự móc tiền túi ra để bù vào cái lỗ hổng này. Khi đòi tiền mẹ của Lâm Quốc Đống thì bà ta lại không chịu, nhất định bắt anh ta phải đưa ra chứng cứ về việc Lâm Quốc Đống đã sử dụng chỗ xăng đó. Tôi nói cho anh biết, mỗi lần thằng này dùng xe tôi đều có ghi lại. Vẻ mặt Lưu Trụ rất kiên quyết, không đạt được mục đích sẽ không thôi. Hơn nữa, ngoài nó ra, chiếc xe đó đã 2 năm nay không hề sử dụng. Không phải là nó dùng chỗ xăng đó thì ai vào đây được? Nó định chơi y. Đợi đã, Lạc Tô Hoa ngắt lời anh ta, hai mắt sáng rực. Ông vừa nói chiếc xe này đã từng có người sử dụng ngoài Lâm Quốc Đống ra. Đúng thế. Cho nên, ai cha, anh định... Lạc Tô Hoa đã bật người nhảy lên thùng sau của chiếc xe, bò ra kiểm tra kỹ lưỡng trên thùng xe. Nếu những lời Lưu Trụ nói là thật thì chắc chắn sẽ có một số vết tích để lại trên chiếc xe đã 2 năm không sử dụng này, nếu những phỏng đoán của Lạc Tiêu Hòa là đúng. Nhưng sau khi kiểm tra một lượt toàn bộ thùng xe, không bỏ qua bất kỳ một kẽ hở nào dù là nhỏ nhất, Lạc Tiêu Hòa vẫn không phát hiện ra bất cứ vết máu hay những thứ như lông, tóc nào. Lạc Tiêu Hòa nhảy xuống xe, tiến thẳng đến chỗ Lưu Trụ, chìa tay ra. Chìa khóa. Lưu Trụ không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy chìa khóa ô tô ra đưa cho anh. Cửa xe vừa mở ra, Lạc Tiêu Hoa liền ngồi vào ghế lái phụ, kiểm tra khắp xung quanh. Theo như cách tái hiện quá trình phạm tội của cảnh sát, sau khi lừa người bị hại lên xe, từ lúc nạn nhân không đề phòng, hung thủ sẽ dùng vũ khí không sắc bén đánh vào đầu, khiến cho nạn nhân mất khả năng phản kháng, sau đó đưa nạn nhân đến một chỗ nào đó cưỡng dâm giết hại. Nếu đầu của người bị hại có vết thương hở thì cũng sẽ có khả năng để lại máu trong xe. Sau khi kiểm tra một hồi, ở gần kính chắn gió mé bên phải, trên sàn, cửa xe, ghế ngồi và cả chỗ tựa đầu đều không phát hiện thấy bất cứ dấu vết nào. Lạc Tiêu Hoa cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hung thủ là một kẻ tỉ mỉ, cẩn trọng. Sau khi gây án, chắc chắn cũng sẽ kiểm tra trong buồng lái, thậm chí còn rửa sạch. Nhưng thực sự có thể không để lại một chút dấu vết nào được sao? Anh thẳng người dậy, dịch sang ghế lái, quay đầu lại chăm chú nhìn chiếc ghế lái phụ, trống không có người. Dần dần một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trước mắt, một người phụ nữ tóc dài không rõ mặt mũi, tay cầm túi sách, im lặng ngồi trên ghế lái phụ. Lạc Tiêu Hoa giơ tay phải lên nắm hờ nắm đấm giáng vào đầu người phụ nữ. Một chiếc búa vô hình xuyên qua không trung, cái bóng mơ hồ ấy lại chuyển động, mái tóc dài tung bay giống như vết mực hòa vào trong nước, rất nhiều giọt mực bắn tung tóe khắp nơi. rơi lên tấm kính chắn gió, cửa xe và ghế ngồi, rồi nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Lạc Tiêu Hoa đưa mắt nhìn về chỗ gần tấm kính chắn gió phía trước, một đốm mực dính ở phía trên tấm chắn nắng ở bên phải. Thứ dịch thể đặc quánh đó nhỏ xuống, rơi vào phía sau tấm chắn nắng. Tiếp đó, một bàn tay vô hình lau đi đốm mực ở phía trên tấm chắn nắng. Lạc Tiêu Hoa nhìn tấm chắn nắng, chậm chậm đưa tay ra, lật nó xuống. Ở bên dưới, phía bên tay phải của tấm chắn nắng, một đốm tròn nhỏ màu nâu sẫm nhìn rõ mồn một. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 12 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.